Bất luận là dụng nhân cầm thành, Diệp Âm Trúc đồng lòng cùng thuộc hạ hay bản thân phương diện năng lực của Diệp Âm Trúc, đều đủ để đảm nhiệm nhiếp chính vương. An Nhã lại nói, theo Nina công chúa đưa Đông Long hậu duệ nhân loại đến cầm thành chúng ta, kiến thiết cầm thành coi như là chính thức triển khai. Đầu tiên, chúng ta phân loại giản đơn Đông Long hậu duệ, nữ nhân cùng lão nhân phụ trách khai khẩn điền địa, phối hợp với tinh linh ma pháp sư của chúng ta tiến hành tự canh, kiểu như tự túc nông nghiệp của ta ấy. Mặc dù ngươi vận chuyển về không ít lương thực nhưng chúng ta muốn là có thể làm được tự cấp tự túc. Như vậy bất luận tương lai có phát sinh cái gì, cầm thành chúng ta đều có thể chính mình tự bảo năng lực. Diệp Âm Trúc có chút lo lắng nói, nữ nhân và lão nhân, bọn họ có thể sao? An Nhã mỉm cười đạo, vốn là thể lực để cho nữ nhân và lão nhân là có chút khó khăn. Nhưng chúng ta có linh linh ma pháp sư ở đây, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tinh linh ma pháp sư có thể canh chủng từ công tử giản hóa đến tận cùng. Bọn họ là công tác cũng không vất vả lắm. Dừng một chút, An Nhã tiếp tục đạo, tại thiêu xuất nữ nhân cùng lão nhân đồng thời chúng ta cũng từ Đông Long hậu duệ chọn lựa ra công tượng cùng những người có công tượng tiềm chất. Những người này đối với tương lai phát triển của cầm thành là cực kỳ trọng yếu, tổng cộng tuyển ra 10 vạn người. Nhiều vậy sao? Phải biết rằng, 10 vạn người đã chiếm 5% dân số, hơn nữa 10 vạn người này rõ ràng đều là thanh niên, tráng niên. Nếu không An Nhã sẽ không nói là vì cầm thành trong tương lai mà phát triển. An Nhã mỉm cười đạo, nhiều, ta còn nghĩ thiếu đây. Ngươi cũng không biết sau này cầm thành chúng ta cần phải bao nhiêu trang bị, mà ma đạn pháo cùng khôi giáp, vũ khí đều phải là đại lượng nhân thủ. Ải nhân tộc đại sư không có khả năng hoàn thành toàn bộ được, chỉ có chính mình mới có thể hoàn thành được. Vị Minh Thái Thượng trưởng lão nói, vừa mới bắt đầu ta cũng thấy có điểm nhiều nhưng bây giờ nghĩ lại mới hiểu được chút ít. Chuẩn bị tái trinh điều một nhóm công tượng đây. Hiện tại nhóm công tượng cùng ải nhân tộc đại sư đều tại trung tâm Bố Luân Nạp Sơn mạch bên kia Quáng Sơn, một bộ phận người chịu trách nhiệm giã luyện, một bộ phận người phụ trách đoán tạo. Tại ải nhân tộc đại sư môn chỉ huy, đã huấn luyện được một nhóm đầu tiên đưa vào hoạt động 3 tháng nay. Nhóm này chính là phụ trách làm các dụng cụ làm việc cho công nhân. Diệp Âm Trúc gật đầu, hắn đối với An Nhã cực kỳ tín nhiệm, đối với kiến thiết thành thị hắn thật sự không am hiểu. Nếu An Nhã nói phải vậy dám chắc là phải đúng. An Nhã nói, nhân loại đích thông minh tài trí, các chủng tộc khác cũng vô pháp so sánh được, nhất là lực sáng tạo. Nghe nói đại sư của ải nhân tộc đối với đồ đệ này chính là rất hài lòng, ngắn ngủn trong thời gian 2 tháng cũng có thể làm ra đủ trên 100 vạn người sử dụng công cụ đơn giản. Việc này cũng không phải là một sự kiện dễ dàng. Bây giờ bọn họ đang phối hợp với đại sư ải nhân tộc toàn lực chú tạo ma đạn pháo. Chúng ta cẩn thận nghiên cứu qua. Tân quân trang bị mặc dù cũng rất trọng yếu nhưng trước mắt trong giai đoạn luyện binh tạm thời không dùng được, mà ma đạn pháo là tương lai cho cầm thành chúng ta. Có một lực vũ khí phòng ngự, phải cố gắng hoàn thành, hình thành thể hệ. Cô lỗ trưởng lão đã tiên đoán khi chúng ta có thể đem ma đạn pháo trận hoàn thành thì sau này lực lượng nào cũng đừng nghĩ dễ dàng tiến vào phạm vi thế lực của cầm thành chúng ta. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, nhân lực thì có, ma đạo pháo mặc dù tiêu hao ma tinh thạch rất lớn nhưng lần này chúng ta cũng cướp được không ít vật tư trở về. Ta cũng ủng hộ kiến tạo phòng ngự tốt trước, như vậy sẽ không sợ gì địch nhân. Tại Pháp Đế Duy Tư Thành, hắn chính là đã thấy qua ma tinh đại pháo uy lực. Mặc dù Phật La ma tinh đại pháo xem ra thua xa ma đạo pháo bùn trọng địa, uy lực cũng kém xa vậy, nhưng 12 khẩu ma tinh đại pháo cùng bắn, ngay cả chiến tranh cử thú cách Lạp Tây Tư đều bị kích nổi phẫn nộ. Nếu cầm thành có thể hoàn thành ma đạo pháo trận, có đại lượng ma đạo phái tiến hành phòng ngự như vậy có thể phải sợ cái gì nữa. An Nhã đứng lên mỉm cười nói, đi, lĩnh chủ đại nhân ta dẫn người đi nhìn xem vừa nói. Áo Lợi Duy Lạp hưng phấn trùng trùng vội đứng lên theo sau Diệp Âm Trúc. Hắn hôm nay tại cầm thành đã thấy kiến thiết bên ngoài, đã có thể làm hắn hưng phấn không thôi. Lúc này An Nhã cùng Diệp Âm Trúc theo như lời nói thì ma đạo pháo càng khiến cho hắn thêm hứng thú. An Nhã tỉ tỉ, chúng ta đây là đi đâu à? Đi một đoạn không xa, Diệp Âm Trúc tê không nhịn được hỏi, bởi vì hắn phát hiện An Nhã cũng là mang theo hắn hướng lãnh địa tinh linh tộc đi đến, mà không phải là đi chung quanh xem tình hình kiến thiết Cẩm Thành. An Nhã thần bí cười nói, ngươi đi theo là được, cho ngươi một cái kinh hãi. Mang theo chút nghi hoặc, Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp đi theo An Nhã cùng vị Minh Thái Thượng trưởng lão, rất nhanh đi tới nơi ở của tinh linh nhất tộc. Cũng không biết An Nhã làm thế nào rời được viễn cổ chi thủ khổng lồ tới bên này, làm tứ đại dị tộc trong số lượng tối đa. Thế hệ chiến đấu trước mắt đều là tinh linh tộc. Bọn họ chiếm cứ tòa sơn này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đương nhiên đây đều là kết quả tự thân tinh linh tộc kiến tạo. An Nhã vẫn đi tới trước viễn cổ chi thủ mới dừng lại cước bộ, xoay người nhìn về phía Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp. An Nhã tỷ tỷ người đây là... Diệp Âm Trúc có chút khó hiểu nhìn nàng, phải biết rằng tại bên trong lãnh địa tinh linh tộc đều là cách loại thực vật. Bây giờ đã là tiết xuân hoa nở khắp nơi, ở chỗ này đều không nhìn thấy cái gì cả. An Nhã mỉm cười mờ không có trả lời nghi hoặc của Diệp Âm Trúc mà là nhìn về phía Áo Lợi Duy Lạp. Áo Lợi Duy Lạp, ta biết Âm Trúc cùng ngươi có quan hệ tốt lắm, nhưng là ta nghĩ ngươi cũng hiểu được. Ngươi dù sao cũng không phải chính thức là người Cẩm Thành. Kế tiếp ta muốn dẫn Âm Trúc nhìn là bí mật lớn nhất của Cẩm Thành chúng ta, cho nên... Áo Lợi Duy Lạp nhất thời hiểu được. An Nhã cước bộ dừng lại, nguyên lai bởi vì chính mình, mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng nhân gia nói cũng đúng. Áo Lợi Duy Lạp là người Mễ Lan Đế Quốc, cũng không thuộc Đông Long Đế Quốc. Ai biết trong tương lai Mễ Lan Đế Quốc cùng Cẩm Thành cuối cùng có quan hệ gì đây? Nếu song phương có đối địch, ngươi thấy được bí mật Cẩm Thành hiển nhiên đối với mọi người là rất bất lợi à. Trong lòng mặc dù bảo trì lý trí nhưng Áo Lợi Duy Lạp đồng thời khát vọng lớn hơn. Cuối cùng An Nhã cho Diệp Âm Trúc xem cái gì đây? Giờ phút này hắn thật sự có ý muốn trực tiếp gia nhập Cẩm Thành. Cẩm Thành này gây cho hắn kinh hãi thật sự nhiều, nhiều lắm. Nhìn kiến thiết Cẩm Thành nhiệt hỏa hướng lên trời, hắn thậm chí có thể tưởng tượng trong tương lai Cẩm Thành tại lục địa có thể chiếm được địa vị gì đây. Diệp Âm Trúc nhìn An Nhã, lại nhìn Áo Lợi Duy Lạp, cũng không nói thêm gì. Áo Lợi Duy Lạp có thể hiểu hắn, tự nhiên cũng hiểu được mấu chốt trong đó, đồng thời cũng không nhịn được cười thầm trong lòng. Áo Lợi Duy Lạp đại ca à, không biết nơi hấp dẫn như vậy ngươi có thể nhịn xuống vài lần không? Ngươi cứ nghĩ đi, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi chính thức biến thành người Cẩm Thành chúng ta. Bất đắc dĩ lui ra phía sau một bước, Áo Lợi Duy Lập đúng là vẫn còn nhẫn nại ở trong lòng. Mặc dù trong hắn ý nguyện cũng rất muốn gia nhập Cẩm Thành, nhưng địa vị của Tử La Lan gia tộc tại Mễ Lan cùng với địa vị của hắn tại Tử La Lan gia tộc khiến hắn không thể làm như vậy. Diệp Âm Trúc hướng Áo Lợi Duy Lập mỉm cười. An Nhã trên người quang mang tử sắc phiêu nhiên xuất hiện, nương theo một có hơi thở tự nhiên, ba người thân thể phiêu nhiên phi khởi hướng viễn cổ chi thủ rời đi. Quang mang chợt lóe, đã tại bên ngoài đại thủ biến mất. Nhìn bọn họ không lưu lại dấu vết gì rồi đi, Áo Lợi Duy Lạp trong lòng thầm than một tiếng. Bên trong Cẩm Thành này xem ra còn có không ít bí mật chính mình cũng không biết a. Âm Trúc, ngươi sẽ không trách ta chứ, đi tới viễn cổ chi thủ hạch tâm thủ ốc. An Nhã mỉm cười hướng Âm Trúc nói. Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, trách như thế nào đây, tỷ tỷ cũng vì Cẩm Thành mà. Áo Lợi Duy Lạp đại ca có thể nói là Mễ Lan Đế Quốc nhân tài, hắn tại phương diện quân sự thật sự tài nghệ vượt qua ta. Nếu có một ngày hắn có thể gia nhập Cẩm Thành chúng ta tất nhiên là hổ thêm cánh. Vị Minh trưởng lão mỉm cười nói, nếu người hoàn toàn tin tưởng hắn cho dù không gia nhập cũng không có gì, đồng thời có thể cho hắn tại Cẩm Thành phát huy rất lớn tác dụng. Nga! Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhìn về phía hắn. Vị Minh Thái Thượng trưởng lão cười có chút quái dị, thần sắc tựa hồ vài phần xấu hổ, nói về thống lĩnh có lẽ ta không bằng ngươi nhưng nói về âm mưu ngươi lại không bằng ta. Lão mưu thâm toán chính là lão gia hỏa ta. Kỳ thật ngươi căn bản không cần chấp nhất việc Áo Lợi Duy Lạp có hay không là người của Cẩm Thành chúng ta, mà là như thế nào phát huy được năng lực của hắn là lo lắng hàng đầu. tỷ như ngươi hoàn toàn có thể tín mặc hắn, dưới tình huống chẳng lẽ không thể để cho hắn trợ giúp Cẩm Thành chúng ta mà xuất chút lực sao? Ít nhất chúng ta bây giờ cũng Mễ Lan đế quốc đang trong thời gian hoàn bị, Áo Lợi Duy Lạp này trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, thậm chí chúng ta có thể thả ra cho Mễ Lan nhiều một chút lợi ích. Nghe xong Vị Minh nói, Diệp Âm Trúc trong lòng hiểu được vài phần, không nhịn được hướng tới hỏi, trưởng lão, ngài có hay không biện pháp tốt? Vị Minh mỉm cười nói, trước tiên ngươi hãy xem An Nhã tiểu thư cho ngươi kinh hãi ra sao đã, sau đó ta sẽ nói rõ hơn về cách của ta. Chính tại đây thì, thâm quang màu tím từ trong cơ thể An Nhã phóng thích ra, lúc này đây quang mang là từ mi tâm của nàng phiêu xuất phóng ra. An Nhã không chỉ là một tử cấp bát giai đại chiến sư, đồng thời nàng cũng là một tử cấp bát giai đại ma đạo sư hệ tự nhiên tinh linh tộc, tinh thần lực thật sự cường đại. Khoảnh khắc không gian tràn ngập cả bên trong tòa thị ốc, một cỗ khí tức tự nhiên đặc hữu ở bên trong viễn cổ chi thủ đột nhiên xuất hiện, cùng tinh thần lực của An Nhã trong nháy mắt dung hợp làm một thể. Không khí tựa hồ trở lên càng thêm thanh tân. Diệp Âm Trúc tinh thần lực đã tiến gần đến An Nhã, cho nên hắn cảm thụ so với Vị Minh Thái Thượng trưởng lão sâu hơn nhiều. Tại cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hắn có thể rõ ràng cảm giác được An Nhã đang thả ra tinh thần lực, mà nơi này hơi thở tự nhiên cũng đồng dạng với hưng phấn ba động. An Nhã trên người phóng thích quang mang tử sắc chiếu rọi xuống, thủ ốc trở lên ngày càng kỳ lạ. Một tầng khí tức thần thánh tự nhiên đặc thù xuất hiện tại chung quanh thân thể An Nhã. Trên tay nàng, một khối ma pháp cầu đặc thù xuất hiện, mà bên trong viễn cổ chi thụ, trên vách tướng xuất hiện nhiều đạo ma văn kỳ lạ. Ma văn này không biết dùng cái gì để điêu khắc lên mà lóng lánh ma lực trên đó. Có tồn tại kim trúc sáng nhàn nhà. Diệp Âm Trúc tinh thần lực đã trở lên phi thường nhạy cảm. Khi hắn cẩn thận đến gần ma pháp trận này thì đột nhiên hiểu được phương pháp chế tác của ma pháp trận. Ma pháp trận này cũng không phải điêu khắc lên trên. Chuẩn xác mà nói, hẳn là do khảm lên. Dụng ma ngân điêu khắc những vân lộ của ma pháp trận, sau đó tái khảm trên toàn bộ vách của thủ ốc này. Thật sự là thủ bút rất tốt. Đầu tiên là ma ngân chân quý, có thể vẽ phức tạp vân lộ ma pháp như thế. Ngoại trừ ải nhân tộc bốn đại trưởng lão, sợ rằng không có ai có thể điêu khắc tốt đến thế. Ánh sáng tím nhàn nhàn vờn quanh, làm cả gian thủ phòng đều biến thành một thế giới đặc thù. Cái loại khí tức ma pháp này cũng không có công kích, mà là mang theo một loại ma pháp ba động rất đặc biệt. Cảm giác tựa hồ cùng không gian truyền tống trận của Diệp Âm Trúc có vài phần giống nhau, nhưng lại bản chất bất đồng. Trong tay An Nhẫn thủy tinh cầu từ từ sáng lên, quang mang màu trắng nhàn nhạt từ bên trong phát ra, cấp cho thủ ốc tăng thêm vài phần quang mang chói mắt. Vị Minh trưởng lão hiển nhiên là đã gặp qua tình huống này, trong mắt cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. An Nhã niệm vài câu chú ngữ, đột nhiên quang mang màu trắng trong thủy tinh cầu cùng ma pháp trận trên vách thủ ốc hình thành một loại tương ứng đặc thù. Ngay sau đó, Diệp Âm Trúc phát hiện trước mắt mình tựa hồ thay đổi, chung quanh trở lên trống trải. Từ trong thủy tinh cầu cũng xuất ra một loại đồ án đặc thù, mà hình vẽ không giống nhau, đã hoàn toàn hiện tại vách tường chung quanh địa ốc. Nhưng giật mình nhất là, hình vẽ này hình như đều cử động à. Rất giật mình có đúng hay không? Khi ta lần đầu tiên trông thấy, cũng là giật mình không thôi. Không thể không thừa nhận bộ lạc địa tinh linh này quả thật là nghiên cứu giả thông minh nhất lục địa. Vị Minh Thái Thượng trưởng lão than tụng, chung quanh mỗi bức vẽ đều là những cảnh tượng khác nhau. Có bức là Cẩm Thành, mà đại đa số đều là một ngọn núi cùng một đám người. An Nhã trong mắt quang mang thu liễm, cầm trong tay thủy tinh cầu đứng ở trung ương thủ ốc. Âm Trúc phải nhớ kỹ chúng ta cùng địa tinh linh bộ lạc trong lần đầu hòa đàm hợp tác. Cổ Lỗ trưởng lão từng đưa ra yêu cầu không? Diệp Âm Trúc trong lòng linh trí máy động. An Nhã tỷ tỷ, chẳng lẽ đây là lúc trước địa tinh linh bộ lạc sở trúc, toàn phương vị giam chắc không chế hệ thống? An Nhã tán dương gật đầu. Vậy là ngươi hoàn toàn vẫn nhớ kỹ, ta tưởng ngươi đã sớm quên điều này. Đúng vậy, đây là địa tinh linh bộ lạc nghiên cứu chế xuất toàn phương vị giam chắc khống chế hệ thống. lại nói hệ thống này cầm thành chúng ta thiết kế khó khăn nhất cũng là mấu chốt nhất. Từng bước kết hợp trí tuệ của bộ tộc địa tinh linh. Ải nhân tộc đại sư chú tạo cùng ta tinh linh tộc khí tức ma pháp cùng năng lực tự nhiên. Tại chúng ta không ngừng cố gắng một tháng trước rốt cục cũng hoàn thành sáng kiến vĩ đại này. Vừa nói, An Nhã nhẹ nhàng mơn trớn thủy tinh cầu, hình vẽ xung quanh bắt đầu biến hóa, từ một góc độ biến thành nhiều góc độ, hơn nữa không ngừng di động. Diệp Âm Trúc hiểu được, lúc này mình đã thấy hình vẽ chính là cảnh tượng trong bố luân nạp sơn mạch. Hắn mặc dù không rõ toàn phương vị giam chắc khống chế hệ thống là như thế nào có thể chế tác mà thành, nhưng làm một thống suất vĩ đại hắn lại hiểu rất rõ ràng ý nghĩa của việc này. Có một khu thống nhất giam chắc. Bất luận cầm thành gặp phải vấn đề gì, chỉ cần ở chỗ này, có thể rõ ràng thấy tình hình của trinh sát. Về phần hệ thống này thật sự tốt, sợ rằng cùng ma đạo pháo có quan hệ. Lúc trước cổ lỗ trưởng lão đã từng nói, toàn phương vị ma đạo pháo phải cùng khống chế hệ thống toàn phương vị giam chắc phối hợp mới sử dụng được. An Nhã giải thích nói, cái khống chế hệ thống này và ma đạo pháp được đồng thời chú tạo, chỉ có hoàn thành nó, chúng ta mới có thể khống chế tốt ma đạo pháo. Âm Trúc, ta hỏi ngươi, nếu là khống chế ma đạo pháo ngươi phải làm gì? Âm Trúc suy nghĩ một chút nói, ít nhất phải 4-5 người đi, trong đó phải bao gồm một ma pháp sư, mặc dù ma đạo pháo năng lượng do ma tinh thạch cung cấp, nhưng cũng phải có ma pháp của ma pháp sư làm vật dẫn phóng ra. Mà hắn còn phải khống chế phương hướng thật chuẩn nữa. An Nhã gật đầu nói, không sai, đúng rồi, chính là cầm thành chúng ta bây giờ tổng cộng có bao nhiêu ma pháp sư. Lần trước vị minh trưởng lão với ngươi đã nói, có thể đạt tới thanh cấp ma pháp sư tổng cộng mới 7-6 người. Cho dù tất cả ma pháp sư đều phái ra trận, vậy khi chúng ta hoàn thành ma đạo pháo, cũng là lúc mất đi nhóm ma pháp sư chiến đấu này. Diệp Âm Trúc trong mắt quang mang đại phóng, giật mình nói, An Nhã tỷ tỷ, người đừng bảo là từ nơi này có thể dùng ma đạo pháo tiến hành phát xạ chính xác nhé. Hắn rất thông minh, một chút đã nghĩ ra mấu chốt. An Nhã mỉm cười có chút kiêu hãnh hướng Diệp Âm Trúc gật gật đầu. Âm Trúc, toàn phương vị giam chắc khống chế hệ thống này, chính là thành lập một trụ cột ma pháp trận khổng lồ phức tạp. Thông qua các ma pháp trận mà liên lạc, đối với ma đạo pháp tiến hành khống chế. Đây là địa tinh linh bộ lạc hơn ngàn năm nghiên cứu mới được thành kiêu ủa này. Mà nơi này là giam chắc trung tâm. 4. Lúc trước cổ lỗ trưởng lão ý tứ nói ma pháp trận này là con mắt giam chắc. Nhưng thực tế khi bắt đầu thiết kế chúng ta lại phát hiện loại phương pháp giam chắc này vô cùng lớn. Hơn nữa lại rất cứng chắc. Rất khó làm được toàn phương vị giam chắc hiệu quả. Sau đó, trải qua nhiều lần thí nghiệm, đối với ma pháp trận tiến hành cải tiến, đưa trách nhiệm giam chắc này cho thực vật của bố luân nạp núi non. Diệp Âm Trúc cũng là một vị đại sư ma pháp, lại được Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn dạy. Mặc dù hắn đối với ma pháp trận cũng hiểu không rõ lắm nhưng nguyên lý chính là hiểu được. Ngươi nói là, thông qua ma pháp trận phương pháp trận đặc thù chúng ta cùng thảm thực vật của bố luân nạp núi non tương thông. Chỉ cần thực vật nhìn thấy địa phương, thông qua ma pháp trận tập trung tại nơi này, chúng ta cũng có thể giám sát có đúng vậy hay không. An Nhã mỉm cười vuốt cằm nói, đúng là vậy như thế. Có thể nói kiến thiết ma pháp trận phải cảm tạ Đông Long Kỳ Tông. Bọn họ ở phương diện tạo nghệ ma pháp trận, ngay cả cổ lỗ trưởng lão cũng không nhịn được mà thán phục. Dù sao cái toàn phương vị giam chắc khống chế hệ thống này là năng lực tưởng tượng của địa tinh linh bộ tộc cùng một chút nghiên cứu thí nghiệm, trong đó sai sót còn rất nhiều, chính là có kỳ tông ma pháp sư tới trợ giúp mới đưa ma pháp này hoàn thiện được. Đối với mọi người khác mà nói, dụng ma pháp trận nho nhỏ này khống chế một mảnh núi non thực vật trở thành con mắt là không có khả năng, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không là cái gì. Bởi vì thông qua viễn cổ chi thủ chúng ta có thể dễ dàng tập trung tất cả thực vật của bố luân nạp sơn mạch. Bây giờ ngươi hẳn là hoàn toàn minh bạch chưa? Diệp Âm Trúc gật đầu than thở. Địa tinh linh bộ lạc xếp đặt, ải nhân tộc kiến tạo, tinh linh tộc với ưu thế của thiên nhiên, hơn nữa kỳ tông hỗ trợ, rốt cục tạo ra toàn phương vị giam chắc khống chế hệ thống chưa từng có trong lịch sử. An Nhã trong mắt toát ra một tia hưng phấn. Toàn phương vị khống chế hệ thống này không chỉ có thể khống chế ma đạo pháo tiến hành công kích, còn có thể trực tiếp nhắm chuẩn bằng ma đạo pháo di động, truy tìm mục tiêu trên không trung cùng mặt đất. Cho dù là một tòa long thành đến đây công kích, chỉ cần ma đạo pháo hệ thống của chúng ta hoàn thành, ta hoàn toàn có thể nắm chắc bọn họ không cách nào xâm nhập vào Cẩm Thành phân nào. Diệp Âm Trúc mắt cười. Xem ra An Nhã tỷ tỷ sẽ hóa thân thành pháo thủ nữ vương trong truyền thuyết rồi. An Nhã không có tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái. Cái gì mà pháo thủ nữ vương trong truyền thuyết? Ngươi xú tiểu tử, giễu cợt ta sao? Diệp Âm Trúc ánh mắt hạ xuống các hình vẽ. Đột nhiên hắn chỉ vào một bức vẽ nói, An Nhã tỷ tỷ, bọn họ là làm gì? Ta nhớ ngọn núi này tựa hồ cũng không phải như vậy à? An Nhã mỉm cười nói, cái này gọi là thủ tài a. Trước kia, vẫn là Bỉ Mông cử thú trợ giúp chúng ta mang vác sắt cát nham thạch. Ngươi cùng với Bỉ Mông cử thú đi, chúng ta dựa vào lực lượng của mình thôi. Cẩm Thành kiến thiết bây giờ đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Dựa theo kế hoạch của chúng ta trước kia, bằng vào bố luân nạp sơn mạch bản thân hiểm địa, chúng ta ra bên ngoài ngọn núi cấu trúc lại tường thành phòng tuyến. Mục tiêu chính là kiến thiết Cẩm Thành thành một tòa pháo đài kiên cố nhất. Pháo đài phòng ngự toàn phương vị phương hướng, mà kiến tạo tường thành tự nhiên phải dùng đến đại lượng nham thạch. Bởi vậy ngoại trừ công tượng ở bên ngoài, còn thanh thiếu niên, bây giờ toàn bộ đầu nhập thiết kế bên trong Cẩm Thành, trên 5 vạn người kiến thiết tốc độ phi thường nhanh, nhất là tại chế tạo mới địa tinh tê liệt giả trợ giúp chúng ta. Xem ra không quá 3 năm mục tiêu của chúng ta là có thể thực hiện được. Ngươi xem. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 201. Hiện trạng Cẩm Thành vừa nói xong, An Nhã tay trái vung lên một bức hình vẽ xuất hiện tại bên cạnh nàng, lơ lửng giữa không trung. An Nhã chỉ vào nó nói, Cẩm Thành kiến thiết, ta đã phân ra các khu vực lớn kể khu vực ở của cả người của Đông Long. Cùng với các tộc trên ngọn núi này, các khu vực đều phải không ngừng kiến thiết để hoàn thành. Còn có cả huyệt động để cho phụ nữ, nhi đồng, lão nhân trú ẩn khi gặp quân địch lớn mạnh. Đợi khi bên ngoài được kiến thiết hoàn thành sẽ bắt đầu kiến thiết bên trong. Kiến thiết bên trong thành này đều do ta phụ trách. Về phương diện quân đội để cho vị minh trưởng lão nói lại cho ngươi rõ đi. Diệp Âm Trúc gật đầu, ánh mắt chuyển đến vị minh trưởng lão. Vị Minh nói, dựa theo kế hoạch lúc trước như vậy, theo nhân công lựa chọn, chúng ta tiến đến tuyển chọn quân đội cho đế quốc tương lai, trong đó quân đội chia làm hai bộ phận. Bởi vì chúng ta có bố luân nạp sơn mạch địa thế rộng lớn, vốn chế định phương án dùng để tấn công địch, nhưng thủ thành là không đủ. Bởi vậy chúng ta một lần nữa phân ra chi quân đội chuyên môn trấn giữ Cẩm Thành. Xưng là dự bị quân đội, tạm thời có 10 vạn người, thẳng thắn mà nói, nhìn qua Mễ Lan đưa cho chúng ta tới 200 vạn Đông Long hậu duệ số lượng rất nhiều, nhưng thật sự hữu dụng chính là còn rất ít. Bố luân nạp sơn mạch thật sự quá mức rộng lớn, muốn từ mỗi phương diện đều tiến hành phòng ngự sợ rằng phải mất ít nhất 30 vạn đại quân mới có thể hoàn thành. Đương nhiên chúng ta có ma đạo pháo, từ phòng ngự mà nhìn, có thể giảm số lượng này đi rất nhiều, nhưng cứ như thế, cũng phải có đủ nhân thủ sử dụng phòng ngự công sự, thấp nhất bây giờ là 10 vạn người. Mỗi 500 người một phương vị, 500 ngu ời thủ một đoạn pháo đài, cả Cẩm Thành pháo đài phòng ngự bên ngoài tạm thời chia thành 200 bộ phận, các quân tương ứng. Bọn họ chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phòng ngự công sự, phối hợp với ma đạo pháo. Đồng thời 10 vạn người này cũng là sự bổ sung cho quân chính quy của chúng ta. Cho nên trước mắt bọn họ đều là thanh niên 18 tuổi trở lên. Nhân số thật sự không đủ. Trong đó nhỏ nhất là 14 tuổi. Sở vị bất đương gia bất chi xài mệ quý. Nếu không có cái gọi là quản lý trông nom thì tất cả mọi người sẽ không biết quý trọng những thứ quý giá này, mà nếu có làm cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Nghe vị Minh Thái Thượng trưởng lão nói như vậy, Diệp Âm Trúc biết tương lai kiến thiết Cẩm Thành phải rất dài lâu. Vị Minh tiếp tục nói, về phần thanh niên, chúng ta dựa theo nghị định lúc trước, cũng đã hợp thành kiến chế. Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn quân 1.500.000 người, kỵ binh cung binh là 1.000.000 người, tổng cộng 8.000.000 người. Đương nhiên còn có các tộc hỗn hợp biên chế. Việc này là của ngài A, ngoại trừ ngài người khác cũng không có cách nào cụ thể an bài được. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, từ hơn 200.000.000 người chọn ra 10.000.000 nhân công, 18.000.000 chiến sĩ sợ rằng là tất cả tinh duệ của hậu duệ Đông Long rồi. Vĩ Minh gật đầu nói, đúng là như thế. Bố Luân nạp núi non rộng lớn, chúng ta khai phá, ít nhất có thể dung nạp hơn 1.000.000 hộ, cho nên, chúng ta ban bố một cái pháp lệnh cổ vũ sinh con. Gia nhập Cẩm Thành bất luận là loài người hay con cái các tộc sau khi sanh đến khi trưởng thành tất cả phí dụng đều do chúng ta bỏ ra. Mỗi gia đình sinh hạ quá 2 con trai nhất định được giúp đỡ. Vì ngươi cướp được tài phú địch quốc chúng ta căn bản không cần phải lo lắng vấn đề tài vụ. Cho dù nhiều năm sau này tài vật sử dụng cũng không lo gì lắm. Cẩm Thành chúng ta sợ rằng cũng đã chính thức phát triển đi lên. Trước mặt chúng ta Đông Long có chút tiêu điều. Tỷ lệ nam nhân chiếm có 30%, cho nên khi tuyển chiến sĩ có chút khó khăn. Bởi vậy chúng ta càng thêm cổ vũ một chồng nhiều vợ, như vậy mới có thể có nhiều hơn nữa huyết mạch của Đông Long. Nghe Vĩ Minh nói nhất phu đa thê 4 chữ, Diệp Âm Trúc tự nhiên đỏ mặt lên. Vậy, hiện tại huấn luyện binh sĩ như thế nào? Vĩ Minh nói, chúng ta vốn định không thay đổi kế hoạch huấn luyện, 80.000 nhân lực vẫn là việc chính. Kỵ binh trước mắt không có hệ thống huấn luyện, viễn trình quân đoàn 1.000.000 người do bội cổ thống nhất huấn luyện. Chúng ta Mai Lan Trúc Cúc tứ đại quân đoàn do vũ ký tư tông của chúng ta an bài đi. Bất quá bây giờ bọn họ đều không có chính thức huấn luyện, đồng thời cùng 10.000.000 người dự bị đều cố gắng kiến thiết Cẩm Thành trước. Âu, ngài chuẩn bị thông qua kiến thiết Cẩm Thành mà huấn luyện bọn họ sao? Diệp Âm Trúc hỏi. Vĩ Minh nói. Có thể tính là như thế này đi, bất quá chúng ta cũng là bất đắc dĩ, nếu 18.000.000 người đều đến huấn luyện hiển nhiên là không ổn, thiếu bọn họ Cẩm Thành kiến thiết tốc độ yếu đi nhiều lắm, huống chi chúng ta Đông Long tổ tiên từng nói qua, hàng ngày muốn không có sự sụp đổ, thất bại thì con người bởi vậy phải lao tâm khổ tứ, không ngại cực nhọc cần cù chịu khó, có phương pháp tốt biết khát khao cao độ, bất kể đó là nam hay nữ. Phải biết kiên trì nhẫn lại, kiến thiết Cẩm Thành tốn lượng công tác rất lớn, chúng ta cam đoan thân thể bọn họ là rất tốt. Trải qua nửa năm thời gian tôi luyện, đám tiểu tử này thân thể đều cường tráng không ít. Đồng thời làm 4 tông vũ giả tiểu đội trưởng biết kiến thiết Cẩm Thành, chúng ta tứ tông vũ ký cùng phương pháp tu luyện đấu ký cùng đấu khí truyền thụ cho bọn hắn. Bây giờ đã có thành quả nhất định, mặc dù bọn họ không có chính thức trải qua chiến trường. Tại phương diện quân trận còn không được nhưng thân thể và lực chiến đấu lại không thua gì chiến sĩ của Mễ Lan đâu. Nghe Vĩ Minh nói như vậy, Diệp Âm Trúc không nhịn được nhớ tới lúc trước nguyên soái Tây Đa Phu đã nói qua với hắn, muốn luyện ra một cương thiết hùng sư, phải để qua bọn họ trải qua quá trình tẩy lễ bằng máu. Đối với việc này, hắn nhiên tưởng, binh lính không trải qua chiến tranh, cho dù thân thể thực lực có cường thịnh, cũng không có thể so sánh với binh lính đã trải qua sự giết chóc trên chiến trận được. Tình huống kiến thiết Cẩm Thành Diệp Âm Trúc không có hỏi nhiều, hắn tại phương diện này cũng không có một chút thiên phú, một người không có khả năng gì cả, hiển nhiên giao cho An Nhã là cách tốt nhất. Diệp Âm Trúc chưa bao giờ nghĩ mình trở thành một người ở tầng lớp trên mà là một phần tử của Cẩm Thành. Cẩm Thành này mọi người cần sự hòa thuận, đối với hắn mà nói như vậy là quá đủ rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi, thấy vậy là đủ rồi, đừng làm cho Áo Lợi Duy Lạp đại ca đợi lâu nữa. Diệp Âm Trúc đề nghị, An Nhã thu hồi ma pháp lực, nói, không chế ma đạo pháo này phải hao phí lượng ma lực cũng không lớn, bởi vì chỉ là dẫn động ma đạo pháo năng lượng công kích là được. Ma đạo pháo chú tạo thật sự rất xảo diệu, ngoại trừ tịch diệt chi pháo nỏ phóng ra uy lực cực lớn nhưng cũng cực độ tiêu hao thì ma đạo pháo chỉ cần tiêu hao một khối 7 giai ma tinh hạch hạch tâm mà thôi. Mỗi một pháo phóng ra đều thông qua ma pháp trận bên trong ma đạo pháo mà ngưng tụ nguyên tố ma pháp của mình. Một lần một ngày một đêm bổ sung là có thể phóng ra liên tục 3 pháo, Đương nhiên ma tinh thạch càng tốt, số lượng phóng ra càng lớn. Thí dụ như 9 cấp ma thú tinh hạch có thể duy trì phóng ra 10 pháo. Hơn nữa mỗi một pháo uy lực mạnh hơn nhiều lắm. Cụ thể hơn về ma đạo pháo, hãy quay lại hỏi cổ lỗ trưởng lão. Hắn rõ ràng việc này nhất. Ta chỉ là nói vậy thôi. Vừa nói xong, Diệp Âm Trúc ba người từ trong viễn cổ chi thủ hướng mặt đất đi ra. Còn không đến mặt đất, Diệp Âm Trúc đã phát hiện bên cạnh áo lợi Duy Lạp có hơn một người. Thân mặc dù không cao bằng áo lợi Duy Lạp nhưng bả vai so với áo lợi Duy Lạp còn muốn to hơn nhiều. A, nhìn hắn vẻ mặt có bộ râu mép hồng hồng, không cần hỏi cũng biết đó là ai. Ải nhân tộc đệ nhất trưởng lão Lộ Tây Nặc. Lúc này vị ải nhân tộc trưởng lão sắc mặt không được dễ coi cho lắm, vẻ mặt tức giận cùng hình dạng vội vàng. Lộ Tây Nặc trưởng lão, ngài như thế nào tới đây? Diệp Âm Trúc phiêu nhiên rơi xuống đất nghi hoặc hỏi. Lộ Tây Nặc vừa nhìn Diệp Âm Trúc, đôi mắt mở to trừng trừng, tức giận vội vàng nói. Cẩm đế đại nhân, ngài hỏi ta hay lắm. Hừ, tức giận hừ một tiếng, quay đầu hướng một bên đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn Diệp Âm Trúc một cái. Loại tình huống này là từ khi ải nhân tộc gia nhập Cẩm Thành lần đầu tiên xuất hiện. Diệp Âm Trúc có chút khó hiểu, áo lợi Duy Lạp đi tới gần hắn thấp giọng, vị Lộ Tây Nặc trưởng lão là bởi vì trang bị của tử thần Long Lang kỵ binh, nhiều lần xuất sanh nhập tử, tử thần chiến sĩ cùng Long Lang giáp chủ trên người đều có nhiều tổn hại. Hồng nhạn quý mến thuộc hạ, trở về tìm ải nhân tộc hỗ trợ, hy vọng bọn họ trợ giúp chữa trị. Ải nhân tộc đối với vật gì do mình chút tạo luôn luôn quý trọng vô cùng. Nhìn vũ khí trang bị mình chế tạo xuất hiện tổn hại, vị trưởng lão này có thể không phẫn nộ sao? 300 vũ khí cùng trang bị, cơ hồ không có một cái nào hoàn hảo không có sứt mẻ a. Diệp Âm Trúc giật mình hiểu ra, nguyên lai là nguyên nhân này đây. Quả thật có thể xúc nộ được ải nhân tộc sợ rằng cũng chỉ có hai sự kiện này thôi. Một là chú tạo, hai là không để cho bọn họ uống rượu. Lỗ trưởng lão, ngài đừng quá nóng giận, nghe ta giải thích đã nào. Diệp Âm Trúc cười cười đi tới vỗ vai Lộ Tây Nặc. Hắn nhìn ra được, Lộ Tây Nặc mặc dù phẫn nộ nhưng còn có thể khống chế, điều này có thể nhìn ra. Hắn cũng không phải chính thức tức giận, chỉ là trách mình không quý trọng thành quả lao động của ải nhân tộc mà thôi. Lộ Tây Nặc như trước không quay đầu, bất quá cũng không tránh né tay Diệp Âm Trúc hạ xuống vai hắn. Diệp Âm Trúc nói, Lỗ trưởng lão, ta thừa nhận lần này chiến tranh thương tổn không nhỏ, tử thần Long Lang kỵ binh trang bị phần lớn đều có tổn hại. Nhưng ngài có biết rõ hay không, chúng ta lần này chiến tích như thế nào đây? Lỗ Tây Nặc giật giật, rốt cục quay đầu, cho dù các người anh dũng giết địch đối với thành quả khổ cực của chúng ta cũng không có quá quý trọng. Không ít khải giáp tổn hại khắp nơi, còn có chỗ đã biến hình rồi. Chẳng lẽ ngươi cùng kẻ dưới chỉ biết dùng cứng chọi cứng hay sao? Diệp Âm Trúc cười khổ nói, đây cũng không phải là vấn đề cứng chọi cứng. Trưởng lão à, ngài ngẫm lại coi, người đái lĩnh 300 người, đối phương mấy vạn kỵ binh, sẽ thế nào đây? Tử thần Long Lang kỵ binh đoàn là vương bài trong vương bài của chiến sĩ Cẩm Thành chúng ta. Lúc bọn hắn chém giết đối thủ là kỵ binh có mấy vạn nên mỗi người đều giết mấy trăm người. Ở đông đảo địch nhân như thế trước mặt, đấu khí của bọn họ có thể phòng ngự được nhất định, nhưng là khải giáp đã bị công kích là không thể nào tránh khỏi. 300 tử thần Long Lang kỵ binh có thể may mắn trở về chẳng phải là bằng chứng tốt nhất chứng tỏ sự xuất sắc đến cỡ nào của công nghệ chú tạo của ải nhân tộc sao? Áo lợi Duy Lạp đứng bên cạnh tiếp lời, Lỗ trưởng lão, cho dù trang bị cùng vũ khí tốt như thế nào nếu không dùng tại chiến trường vậy nó tồn tại cũng không có ý nghĩa gì cả. Ta đã từng nhìn tử thần Long Lang kỵ binh bằng trang bị do các vị chú tạo lên tại chiến trường giết Phật La kỵ binh khiến họ không thể nào hoàn thủ. Cái này là công lao của ngài hết à. Nghe xong hai người nói, Lộ Tây Nặc sắc mặt quả nhiên đã tốt hơn rất nhiều. 300 đối với mấy vạn cũng khó có thể tưởng được. Ngươi nghĩ bọn hắn là cái gì? Là thần không phải là người à? Bất quá nếu bọn họ thật sự chém giết mấy vạn địch nhân, tổn hại này cũng không tính toán thiệt hơn nữa, dù sao không có một bộ là thật sự hư hao hết. Nhưng là, Cẩm Đế đại nhân ngài cũng biết, chú tạo 300 trang bị này tiêu hao một đại lượng kim trúc chân kiêu ý rất lớn. Tu bổ khải giáp mặc dù có thể dễ dàng nhưng cũng đồng thời phải bổ sung kim trúc. Lần trước khai thác kim cương tinh để chế tạo khải giáp này cùng một ít đồ cũng không có. Ngươi cho ta cái gì để tu bổ đây? Lúc này đây, Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp cơ hồ đồng thời nở nụ cười. Hai người liếc nhau, nguyên lại lỗ trưởng lão chính thức mục đích không phải vì tức giận mà là yêu cầu đồ vật. An Nhã buồn cười nói, trưởng lão đừng nóng vội, Âm Trúc trở lại, Hồng Linh tự nhiên cũng đã trở về. Chẳng lẽ sợ khai thác không được đủ vật tư cho ngài tiến hành giã luyện sao? Lỗ Tây Nặc gật đầu nói, vậy xin mời Cẩm Đế đại nhân mau mau để Hồng Linh giúp chúng ta đi. Không có hắn, chúng ta bây giờ kim trúc mặc dù cũng đủ, nhưng có thêm kim trúc ngày càng không đủ dùng. Thẳng thắn mà nói, dụng đồ vật tốt mà để cho ta dùng kim trúc bình thường chú tạo, thật sự là... Trưởng lão, ngài nhìn cái này thế nào? Vừa nói xong, Diệp Âm Trúc trên tay quang mang chợt lóe, một đạo ánh sáng màu bạc bên người hắn nhay mắt mở rộng, chừng một tòa núi nhỏ kim trúc màu bạc xuất hiện tại bên cạnh hắn, ngân quang kỳ dị mang theo ma văn nhàn nhạt lóe ra, hơi thở nồng nặc ma pháp nguyên tố làm động lòng người, cái cảm giác động lòng người này làm An Nhã cùng vị minh trưởng lão cũng không nhịn được mà kinh hãi thất sắc. Lỗ Tây Nặc trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mặt Ngân Sơn, Diệp Âm Trúc cười trêu nói, như thế nào, trưởng lão ngài sẽ không nhận ra ngay cả bí ngân hay sao? Đây là bí ngân, ta kháo. Lỗ Tây Nặc nhịn không được văng tục, hắn đương nhiên sẽ không nhận không ra bí ngân, nhưng hắn cả đời này cũng chưa thấy qua nhiều bí ngân như vậy à. Ngơ ngác nhìn Ngân Sơn, khí tức đầy ma pháp trước mắt, Cẩm Đế đại nhân cái này sẽ không phải là lớp vỏ bọc bên trong toàn nham thạch đó chứ? Diệp Âm Trúc ha ha cười, ta chẳng lẽ còn lừa ngài sao? Bên ngoài như thế nào bên trong là thế đó, không biết khối vật này có thể dùng để tu bổ trang bị của tử thần Long Lang kỵ binh được không? Ta nghĩ hẳn là đủ dùng rồi. Bỏ đi, bỏ đi. Lỗ Tây Nặc vẻ mặt lúc nãy tự nhiên thu lại không tranh cãi với Diệp Âm Trúc nữa. Dù sao trước mắt vẫn là Diệp Âm Trúc là Cầm Thành lĩnh chủ, khuôn mặt có chút đỏ lên, dụng bí ngân tu bổ khải giáp. Ngươi thật là hiểu ta, trời ạ, tim ta dường như không chịu được. Nhiều bí ngân như vậy có thể chế tạo được bao nhiêu ma pháp vũ khí đây? Chúng ta đang lo số lượng ma ngân không đủ, ma đạo pháo không cách nào chế tạo đủ số lượng đây. Có bí ngân này, thật tốt quá, quả thật là rất tốt. Diệp Âm Trúc nghi hoặc nói, dụng bí ngân chế tạo ma đạo pháo ma pháp trận có thể sử dụng sao? Lỗ Tây Nặc gật gật đầu nói, đương nhiên ngươi không thể tưởng tư ảo ngươi có hàng triệu ma ngân a. Không có ma ngân, bí ngân chính là một trong những kim trúc tốt nhất để điêu khắc ma pháp trận. Nhiều như vậy bí ngân cho dù muốn biến Cầm Thành ma đạo pháo thành con nhím cũng là đủ à. Diệp Âm Trúc nói, nói như vậy, dụng bí ngân làm ma đạo pháo hiệu quả so với ma ngân ít hơn một chút à? Lỗ Tây Nặc không chút do dự trả lời ngay, đó là chắc chắc, nhưng so với truyền thống ma tinh đại pháo uy lực lớn hơn nhiều, chỉ là phóng ra số lượng cùng hiệu quả thiếu chút nữa mà thôi. Diệp Âm Trúc nói, vậy như thế nào sử dụng? Ta không đồng ý. Chúng ta Cầm Thành phòng ngự như thế nào có thể sử dụng bí ngân thay thế đây? Chúng ta tương lai đối đầu là Pháp Lam, có thể công kích Pháp Lam sao? Lỗ Tây Nặc sửng sốt một chú, Cầm Đế đại nhân ta nghe không hiểu ý tứ của ngài. Diệp Âm Trúc chỉnh sắc nói, ý tứ của ta là nói, tuyệt không thể dụng bí ngân để thay thế ma ngân trong chế tạo. Mỗi một pho tượng ma đạo pháo của Cầm Thành uy lực phải thật sự cường đại nhất. Ngươi nói cái gì? Người nói bí ngân này là thứ không tốt. Nếu không ngại thân phận Diệp Âm Trúc, Lỗ Tây Nặc thật sự muốn tát hắn một cái. Bí ngân mặc dù không thể so sánh với ma ngân nhưng là cực kỳ chân quý, so với trọng lượng của toàn thạch còn muốn chân quý hơn. Người này có thể nói bí ngân là thứ không tốt là thứ phẩm, để cho vị ải nhân tộc đại sư thật sự có chút không chịu được. Diệp Âm Trúc tựa hồ không thấy sắc mặt Lộ Tây Nặc khó coi. Bên cạnh vị Minh Thái Thượng trưởng lão không ngừng đảo mắt ra hiệu mà hắn cũng không thấy, mà bên cạnh Hàn Áo Lợi Duy Lạp nhẫn nại không nói gì. Đúng vậy, ý tứ của ta quả thật là nói bí ngân không thể là thứ thay thế làm cho lực lượng phòng ngự của chúng ta giảm xuống. Ta xem, bí ngân dụng để chế tạo khải giáp cùng vũ khí là miễn cưỡng đi. Về phần ma đạo pháo, Diệp Âm Trúc nói đến đây, Lộ Tây Nặc trưởng lão tính tình vốn cương trực không nhịn được nói: Cẩm Đế đại nhân, ngài là vũ nhục trí tuệ của ải nhân tộc chúng ta. Bí ngân, ngài biết bí ngân chân quý cỡ nào không? Mặc dù ta không biết ngài từ đâu lấy được nhiều bí ngân như vậy, nhưng là bí ngân này đều là chân quý nhất đó a, tuyệt không phải là thứ không tốt. Chẳng lẽ ngài muốn chúng ta ra ngoài đi tìm ma ngân sao? Cái loại trong truyền thuyết đó căn bản là ải nhân tộc chúng ta không có thể nào tìm được. Ngài nếu không cho chúng ta dụng bí ngân, ta đây bãi công, chú tạo này căn bản không cách nào tiếp tục. Bãi công, thật sự sao? Diệp Âm Trúc nhàn ý lộ cười, trên tay quang mang chợt lóe, một đạo quang mang bên cạnh hắn ngưng tụ thành hình, nhìn qua so với tọa ngân sơn kia sáng hơn không ít. Những cũng chỉ có bằng 1/8 ngân sơn mà thôi, nhưng tỏa ra mênh mông ma pháp nguyên tố, nhất thời mọi người đều có cảm một loại cảm giác kỳ lạ. Này, đây là... Lộ Tây Nặc rụi rụi mắt mình nhìn lại. Không, cái này dám chắc là ảo giác. Đúng vậy, chính là ảo giác. Diệp Âm Trúc cười hắc hắc, nói: Trưởng lão, ta như thế nào lại để cho ải nhân tộc khổ cực tìm kiếm kim trúc đây? Ngài không có, nhưng ta có a. Ngài xem, từng này ma ngân có đủ để chú tạo ma đạo pháo không? Lộ Tây Nặc nói, có, đủ rồi. Trời ạ, Cẩm Đế đại nhân ngươi là thần sao? Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu nói, không, ta không phải là thần. Bất quá ngài muốn cái gì ngàn vạn lần đừng có khách khí a. Đồ vật này đều là cho chúng đại sư của ải nhân tộc sử dụng. Ngoại trừ ngài cùng các vị đại sư, ta không thể giao nó cho người khác. Ta hoàn toàn tin tưởng ngài có thể dụng kim trúc này tốt nhất, do ngài toàn quyền xử lý đi. Lộ Tây Nặc trợn mắt há hốc mồm, hắn chú tạo cả đời, trước kia sợ rằng dù chỉ cầm một mảnh nhỏ ma ngân cũng rất hưng phấn, nhưng trước mặt Diệp Âm Trúc đưa về là cả một tòa sơn a, là người sao? Diệp Âm Trúc nhìn Lộ Tây Nặc quyết định bồi thêm một cú, có phải chỗ kim trúc này còn chưa đủ? Không sao, còn có một loại nhiều nữa tùy ngài chọn. Vừa nói xong, trên tay lóe sáng lên, mỗi lần lóe sáng bên người liền xuất hiện một tòa núi nhỏ, trong đó nhỏ nhất chỉ bằng 1/1000 tòa ngân sơn, lớn nhất chừng gấp 10 lần tòa ngân sơn.